Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 95, Tiên Thiên Long Huyết. Đường môn bí thuật, Hạng Thượng chậm rãi gật đầu, 1% này trăm long huyết, quả nhiên hết sức trầm trọng, chính là trái tim trước đó chiếm được rèn luyện, ta hiện tại cũng có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lại trầm trọng cũng không nên ngươi dạng. Này, Ngục Huyền Tà Long lung lay đầu, tóc đen theo đầu vừa đi vừa về đong đưa. Ngươi đây không phải 100% long huyết, ngươi đây là 100% tiên thiên long huyết a. Tiên thiên long huyết 100%? Điều này sao có thể? Hạng Thượng cả kinh nhảy dựng lên. Sư phụ trong ghi chép nói qua, 100% tiên thiên long huyết là long thuật sư cùng long võ sư qua cố gắng tu luyện, đem thể nội long huyết toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên long huyết quá trình. Chỉ có đạt tới 30 cấp long thuật sư cùng long võ sư mới có thể có được dạng này tiên thiên long huyết. Ngục Huyền Tà Long hếch lên âm lãnh kia tà dị bờ môi. Ngủ nói không phải đây. Bản Tà Long cũng kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Trên lý luận, ngươi hẳn là 10 cấp long tuyền, đối ứng 100% long huyết, sau đó tu luyện tiên thiên long huyết cùng trái tim khiêu động lực, đem trái tim lần nữa tu luyện cường tráng lên, có thể trèo chống 100% long huyết trình độ. Đợi đến tiên thiên long huyết 100%, long huyết sẽ còn lần nữa trở nên trầm trọng, ngươi nhất định phải lại tu luyện một lần trái tim khiêu động lực. Nhưng bây giờ, đều loạn, Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục. Bản Tà Long chưa từng có gặp qua một cái 10 cấp long tuyền người, có được 100% tiên thiên long huyết người. Ngươi bây giờ là dùng long tim của võ sĩ, thôi động đại long thuật sĩ cùng đại long võ sĩ huyết dịch. Dạng này bộc phát ra long lực mặc dù hết sức đáng sợ, nhưng lại chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn. Hạng Thượng hơi điều bỗng nhúc nhích long tuyền, lực lượng thôi động trái tim, cái kia thật lớn long lực lập tức quán chú toàn thân. Vẻn vẹn chỉ là trong phút chốc, liền có một loại từ con kiến tiến hóa thành là lớn tượng khác biệt lớn. Long lực lao nhanh, vạn lực từ sinh, không sai, vạn lực từ sinh, vẻn vẹn chỉ là nhất chuyển động long huyết. Hạng Thượng cảm giác long huyết kích phát long lực, để cho mình trong nháy mắt có chừng hơn vạn cân lực lượng. Có được lực lượng cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Ngục Huyền Tà Long nháy lên dài nhỏ con mắt. Long võ sĩ mỗi nhiều 10% long huyết, liền sẽ tăng trưởng 50kg lực lượng. Làm có được 100% long huyết một khắc, liền có được trọn vẹn 1000 cân lực lượng. Làm tiến giai trở thành long võ sư về sau, mỗi tăng trưởng 10% tiên thiên long huyết, liền sẽ tăng trưởng 1000 cân lực lượng. Ngươi bây giờ 100% tiên thiên long huyết, tự nhiên là có 1 vạn cân lực lượng, vạn cân chi lực. Hạng Thượng dùng sức nắm tay, cảm thụ được mênh mông lực lượng, hoàn toàn áp đảo long võ sư phía trên lực lượng. Ngục Huyền Tà Long thần thái nhẹ nhõm đánh giá Hạng Thượng. Long võ sĩ cùng long thuật sĩ đỉnh phong người, có được long võ sư cùng long thuật sư đỉnh phong chiến lực, từ nơi nào toát ra ngươi dạng này một cái quái thai? Hạng Thượng thu vậy mau muốn bùng nổ long huyết lực lượng, rất là vô lực nhìn Ngục Huyền Tà Long một cái, nói người khác quái thai. Trên đời này còn có ai có thể trách thai qua Ngục Huyền Tà Long sao? Đồ sát long môn trưởng lão A. Theo trở thành long huyền thời gian càng ngày càng lâu, Hạng Thượng càng là minh bạch long môn trưởng lão cấp tồn tại là một cái khái niệm gì. Từng cái cũng là chân chính long huyền giới cự đầu. Đặt chân đến tiến vào có thể trùng kích long tước cảnh giới siêu cấp cường giả. Dạng này long môn trưởng lão bị Ngục Huyền Tà Long chém giết 4 cái. Cái thứ nhất chết ở trong tay hắn trưởng lão, là một đối một bị trảm sát. Đằng sau chết đi 3 cái trưởng lão, Đây chính là liên thủ mang theo bản thân tiểu đội đồng thời vây bắt Ngục Huyền Tà Long. Kết quả, ba cái trưởng lão liền cùng đoàn đội của bọn họ toàn bộ bị Ngục Huyền Tà Long chảm sát. Mà Ngục Huyền Tà Long bản thân, vẻn vẹn chỉ là bị thương đào tẩu, quái thai, toàn bộ Long Huyền giới. Đang nói đến Ngục Huyền Tà Long thời điểm, đều sẽ nói hắn là chân chính quái thai. Hạng thượng gãi đầu một cái, quái thai như vậy còn không biết xấu hổ nói ta là quái thai. Tu luyện 200 đến 300 năm long lực long môn trưởng lão. Đó là cái gì khái niệm cường giả? Vậy mà chết 4 cái, trong đó còn có một lần là ba hợp một cùng một chỗ bị chảm sát. Đây mới là quái thai a. Người Long Tuyền 10 cấp rồi a. Tối đa chỉ có thể trèo chống 10 giây đúng không? Ngục Huyền Tà Long xem kịch vui một dạng nhìn xem hạng thượng. Hơn nữa, người Long huyết này còn không cách nào khống chế chuyển vận trình độ. Mỗi lần mở ra kích phát cũng là 100% toàn lực. Cái này có thể bất lợi cho ngươi tại dã ngoại sinh tồn. 10 giây, hạng thượng nắm quyền một cái. 10 giây đó là chân chính cực hạn. Nếu như muốn ở trạng thái an toàn mà nói, hẳn là 9 giây. Kỳ thật, dạng này cũng không tệ. Ngươi có thể sớm một bước tu luyện phải đến Đại Long võ sĩ cùng Đại Long thuật sĩ cảnh giới kia tu. Luyện trái tim, Ngục Huyền Tà Long lão sư một dạng nói. Long Huyền tu luyện, chính là đem nhân tu luyện long hóa đến chân long trình độ. Trái tim cũng giống như vậy. Muốn tu luyện trở thành một khỏa chân chính long tâm, về sau chẳng những muốn tu luyện long tâm, còn muốn tu luyện xương cốt, đem xương người tu luyện trở thành long cốt, da thịt cũng phải tu luyện trở thành da rồng thịt rồng. Đúng rồi, có thời gian liền nhớ kỹ, đa dụng Long Tuyền kích phát một lần long huyết, để trái tim của ngươi dùng sức nhảy lên mấy lần, đừng làm phải tâm lực quá yếu. Huyết dịch cung cấp không đủ, liền chết đi như vậy. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục nói ra. Kỳ thật, bản Tà Long ngược lại là có cái phương pháp có thể cho ngươi mau hơn thích ứng. Làm trái tim hết sức mạnh mẽ, lại là giết chết lữ phẩm có đúng không? Hạng thượng lắc đầu, cái này 9 ngày thời gian, ngươi mỗi ngày sách 30 lần, liền không chê phiền sao? Đáng tiếc a. Ngục Huyền Tà Long dùng sức nắm chặt lấy song quyền. Bản Tà Long nếu là có một cái thân thể tốt biết bao nhiêu a. Trực tiếp giết cái này lữ phẩm. Hạng thượng không tiếp tục đi cùng cái này lại một lần sát ý tăng vọt. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục nói chuyện với nhau, chuyên tâm tu luyện mấy ngày nay học được mấy cái mới long thuật. Mộng cảnh sắp mở ra. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long cùng những người khác giới thiệu, bên trong trình độ tàn khốc, chỉ có trần chuồng giết chóc, tăng thực lực lên là tốt nhất tự vệ phương pháp. Mấy cái kia long thuật, người đã luyện đến thuộc lầu. Trước không cần luyện, Ngục Huyền Tà Long sờ lên chóp mũi. Hôm nay bản Tà Long dạy ngươi điểm khác đặc thù long thuật. Đặc thù long thuật, hạng thượng thu long thuật tu luyện. An tĩnh nhìn xem Ngục Huyền Tà Long âm thầm oán thầm. Người mấy ngày nay dạy long thuật không người nào là đặc thù long thuật. Cái nào cùng bình thường long thuật là giống nhau. Còn có thể đặc thù đi nơi nào? Đây không phải một cái long thuật, mà là một cái đặc thù thể hệ long thuật. Bản Tà Long học long thuật quá nhiều. Nếu như không phải ngươi đụng phải Đường Môn tiểu tử, bản Tà Long thiếu chút nữa thì quên đi bộ này long thuật. Hạng thượng quái dị đánh giá Ngục Huyền Tà Long, không phải là Đường Môn long thuật a? Nghe nói gia tộc long thuật cũng là không truyền ra ngoài, chính là phần long thành cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt, chỉ có gia tộc xảy ra vấn đề cần độ cống hiến thời điểm có thể gia truyền long thuật bán cho long thành. Ta nghe nói qua có tự mình buôn bán long thuật, nhưng trên cơ bản Tà Long cần mua sắm long thuật. Ngục Huyền Tà Long ngón tay thon dài trên không trung vung lên, như là một cái phong mang chiến đao xẹt qua bầu trời. băng hàn sát khí lăng không đánh tới, giết chết. Được. Đây là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, cũng là sẽ không nhất bị lừa phương pháp. Người khác buôn bán ngươi long thuật tuyệt đối không nên mua. Chỉ có long mới biết được, hắn có thể hay không đem long thuật cho sửa chữa có thiếu hụt. Giết chết, đoạt tới, an toàn nhất. Hạng thượng mắt trợn trắng lên thầm mắng mình đồ đần. Trước mặt đây là ai vậy? Không thể nhất dùng lẽ thường đến suy đoán ngục huyền tà long a. Mua sắm long thuật, hắn làm sao có thể mua sắm long thuật? Giết chết, cướp đoạt, mới đúng hắn sở trường trò hay mới đúng a. Mua sắm long thuật không an toàn. Hạng thượng rất khó hoài hảo ý nhìn xem ngục huyền tà long. Chẳng lẽ, không sai, bản tà long liền làm qua. Vẫn là bán cho long môn một cái trưởng lão. Đáng tiếc, cái kia tham lam lão già chưa từng xuất hiện chặn đánh bản tà long. Bằng không thì hắn nhất định sẽ sử dụng cái kia nhìn như cường đại long thuật. Bản tà long liền có thể bắt lấy lỗ hổng, đem cái kia tham lam lão già cũng chém giết. Đoạt hắn tàng long mang, đoạt hắn sở hữu vật liệu cùng long thuật. Đáng tiếc a. Ngục huyền tà long lắc đầu liên tục, vẻ mặt hết sức đáng tiếc bộ dáng, nhìn xem hạng thượng khắp cả người phát lạnh. Cái này ngục huyền tà long so trong tin đồn còn muốn đáng sợ. Giết người, đoạt long thuật hắn thấy, liền cùng uống nước lạnh không có gì khác biệt. Đáng tiếc a, bản tà long bị vây ở cái này phá thân thể bên trong. Lúc nào mới có thể có được bản thân thân thể? Ngục huyền tà long lại là thở dài một tiếng. Trên đời này còn rất nhiều long thuật, là bản tà long sẽ không phải a. Đường môn người trưởng lão kia trên người long thuật bí tịch không được đầy đủ a. Còn có, phần long thành tứ đại môn, bản tà long chi sát qua một môn trưởng lão, đoạt một môn long thuật bí tịch a. Còn có ba đại môn long thuật bản tà long không biết a. Hạng thượng nghe được toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Cái này ngục huyền tà long so trong tin đồn biến thái đáng sợ nhiều. Nếu như những cái này bị giết qua cửu gia biết rõ, ngục huyền tà long có một tia ý chí trên người mình, có thể hay không vì báo thù tiêu diệt ngục huyền tà long tia này ý chí, tới làm rơi bản thân a. Ngục huyền tà long hung danh bên ngoài, bản tôn loại kia thực lực cường đại, chỉ sợ toàn bộ long huyền giới dám đi trêu chọc hắn người cũng không nhiều. Khi dễ một chút một tia ý chí người, có lẽ thật đúng là có không ít người sẽ muốn làm như vậy. Đáng hận nhất, hay là cái kia cái hãm hại bản tà long người. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt tràn ngập tà dị khí tức sát phạt. Hết lần này tới lần khác bản tà long, còn không biết là ai cố ý dẫn dụ cái kia đáng chết long môn trưởng lão đi bản tà long căn cứ thí. Nghiệm, nếu như bản tà long đã biết là ai, bản tà long nhất định cho hắn biết, bản tà long thủ đoạn là đáng sợ cỡ nào. Đáng tiếc, đáng hận a, bản tà long nếu không phải sớm như vậy rời đi long môn, bản tà long cái kia mấy môn mới mở phát long thuật cũng đã thành công. Chỉ cần 70 cái, không sai, chỉ cần lại có 70 cái long thuật sư cùng long võ sư thân thể, bản tà long tin tưởng nhất định có thể thành công. Hạng thượng không dám nghe tiếp nữa, ngục huyền tà long tấm này miệng chính là 70 tên long thuật sư sinh mệnh. Hắn tưởng rằng ăn kẹo đậu sao? Tên điên, tuyệt đối tên điên, tốt rồi, không nói. Bản tà long trước dạy ngươi một chút đường môn long thuật. Ngục huyền tà long tràn đầy phấn khởi, nói, ngươi phải biết, các đại thế lực đều có quy định, trừ bỏ trưởng lão cấp cường giả bên ngoài, chỉ có nhất hạch tâm nhất đệ tử, có thể mang theo long thuật mật quyển ở trên người. Mặt khác long huyền đi ra ngoài, cũng là muốn đem long thuật mật quyển nộp lên, mới có thể ra cửa. Cho nên, đường môn những cái này long thuật mặc dù uy lực ở bản tà long xem ra cũng chuyện như vậy, nhưng là tính khó được một vài thứ. Hạng thượng đánh giá Ngục Huyền Tà Long hỏi dò, đường môn long thuật, đặc sắc là độc đúng không? Vậy bọn hắn cái này long thuật, ngươi không có cải cách à? Làm sao có thể? Ngục Huyền Tà Long đột nhiên đề cao cuống họng, làm sao có thể không cải cách? Bọn họ mặc dù dùng độc có điểm đặc sắc, nhưng là bảo thủ, nghiên cứu đủ loại kiểu mới độc long thuật, kỳ thật chính là bình mới rượu cũ, không có bất kỳ cái gì ý mới dây chuyền sản xuất long thuật. Bản Tà Long không cải cách những cái này máy móc long thuật, long thuật đều sẽ khóc thầm. P vừa sáng sớm cầu nguyệt phiếu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.